sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 537, giọng nói lạ. gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Hạo Lam nghe thấy giọng nói này, trong cơ thể anh ta đột nhiên tràn ngập một luồng sát khí cực kỳ tàn bạo. Nhưng Tiêu Hạo Lam vẫn cổ kim nén, cố gắng hết sức để duy trì tia sáng cuối cùng trong mắt anh ta. Ta đây làm việc, không cần ông khoa tay múa chân. Theo quy tắc, bổn tôn có thể bắt đầu sau khi thiên hạ chính thức tiến lên vương triều. Tiêu Hạo Lam nghiến răng, ngừng giọng nói, sau đó giọng nói quái dị lại vang lên trong đầu Tiêu Hạo Lam. Đế tả ở khu vực miền Trung đã bắt đầu rồi. Ông, tự xem mình phải làm thế nào đi. Tiêu Hạo Lam hừ lạnh một tiếng. Ông ta là ông ta. Tôi là tôi. Theo quy định, đại lục phía đông là sân chơi của tôi. Chứ không phải của ông ta. Ông ta muốn qua đây cũng không dễ như vậy đâu. Khà khà khà, ông sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Giọng nói kỳ quái tiếp tục vang lên trong đầu Tiêu Hạo Lam. Sau khi để lại vài câu, lại biến mất hút, đôi mắt Tiêu Hạo Lam chợt năng nén, năng lượng hắc ám cực tàn ác trên người anh ta không ngừng lan ra. Lúc này, ngay trước mặt Tiêu Hạo Lam là một biển khí được tạo bởi vô số luồng khí đen trên mặt đất. Trong biển khí đen ngòm đó, năng lượng đen tối vô tận luôn cuộn trào, nó dần đang lan lên trên với một tốc độ dễ dàng nhận thấy. Và cũng trong đại dương của năng lượng hắc ám ấy, các cơ thể của con người đang dần được khí đen ngưng tụ lại. Yếu nhất cũng là khí thức cấp đế, và số lượng của chúng đang tăng lên từng giây từng phút. 12 giờ đêm tại thiên hạ, sâu trong đại dương phía đông của chiến trường biên giới, tại căn cứ của những người bảo vệ quy tắc, tọa lạc tại trung tâm thế giới là năm cực nhân vương. Những người bảo vệ quy tắc, Trung nhất, Đông nhị, Tây tam, Nam tử, Bắc ngũ năm cường giả nhân vương khí phách ngang tàng, lại một lần nữa tập hợp với nhau, bàn bạc về những việc tiếp theo. Trung nhất lên tiếng nói, ngày mà lực lượng hùng sư được thăng lên vương triều, có thể không còn xa nữa. Lực lượng thiên hạ cũng bắt đầu chuẩn bị rồi, nhưng bốn đại lục lớn, lại không thể chôn lại thành một ngọn núi. Thế hệ này chắc cũng không có hy vọng thăng cấp vương triều rồi. Đông nhị cũng gật đầu. Chà, xem ra thế hệ này chỉ có hung sư và thiên hạ là có hy vọng. Hiện tại là thế hệ cuối cùng, cho nên ý kiến của tôi là tiếp theo. Chúng ta không thể để hung sư và thiên hạ đánh lẫn nhau được nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu, kết cục sẽ giống như 2000 năm trước. Tất cả các vương triều sẽ bị tiêu diệt. Hao tổn quá nặng, Bắc Ngũ cũng nói, đúng vậy, trong một thời gian ngắn, không thể để cho họ tiếp tục đấu với nhau, tôi đề nghị tổ chức một cuộc họp của các lực lượng chiến tranh thế giới. Năm người chúng ta sẽ chủ trì và đưa ra các quy tắc. Mọi người thảo luận xem, được rồi, đồng ý, một lão nhân vương bảo vệ quy tắc đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng. Trung nhất, vị nhân vương lớn tuổi nhất đang đóng giữ ở trung tâm của đờ giới. Cũng nói, được rồi, nhanh chóng thông báo cho bọn họ tới họp thôi. Đạo vực chân hoàng thứ nhất còn 6 ngày nữa sẽ mở ra. Vậy thì 3 ngày sau, tất cả các lực lượng cấp cao trên thế giới, dù là lớn, vừa hay nhỏ đều phải cử người đến căn cứ ở trung tâm thế giới để họp nhung gì mà những người bảo vệ chúng ta cần làm. Trước tiên, là hòa giải các trận chiến giữa các lực lượng trên thế giới. Đặc biệt là trận chiến giữa hùng sư và thiên hạ, nhất định phải dừng lại. Thứ hai, sau 6 ngày bố trí xong xuôi, người của tất cả các bên phải tiến vào đạo vực chân hoàng cùng với quy tắc. Nhóm chúng ta phải luôn giữ thái độ trung lập, giám sát toàn bộ và bảo vệ toàn bộ thế giới. Tất nhiên, mặc dù lần này chúng ta chủ động tham gia, nhưng mọi thứ căn bản vẫn như cũ. Đừng quên rằng chúng ta vẫn bị hạn chế. Mức độ tham gia của chúng ta chỉ dừng lại ở việc dẫn dắt họ thôi là được. Thế là, một giờ sau, tất cả các lực lượng trên thế giới, bất kể là lực lượng cấp cao hay lực lượng vừa và nhỏ, tất cả đều nhận được lời mời từ căn cứ của những người bảo vệ quy tắc. Cũng chính là 5 vị nhân vương lớn tuổi, thời gian dự kiến là 3 ngày sau. Tất cả các lực lượng trên thế giới sẽ đến trại căn cứ của người bảo vệ quy tắc để họp. Trong một thời gian ngắn, thế cục chính trị vốn đã vô cùng hỗn loạn, nay lại một lần nữa dâng lên một con sóng lớn. Có người vui mừng, lại có người lo lắng. Sau 3 ngày nữa, lực lượng Thiên Hạ và lực lượng Hùng Sư chắc chắn sẽ lại đối đầu với nhau. Cách chương.